Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1427, chương 1427, nhiều cùng ngươi một hội. Tà thao, liền phía sau đều không có. Vương Khai cảm thấy có thể nói im lặng cực kỳ. Thật sự là này Văn Huyên trên thân, căn bản không có bất kỳ cái gì bớt, thậm chí liền vết thương đều là không có một đạo. Không hổ là chí tôn chi nữ, dáng người liền là bảo dưỡng rất đúng chỗ a. Cái kia cô nãi nãi vậy sẽ để cho ngươi chờ. Hiện tại ngươi không tin, tổng một ngày, ta sẽ để cho ngươi tin tưởng. Ta chính là ngươi tương lai mẫu thân. Đối với cái này, Văn Huyên ngược lại không gấp thong thả. Kiều cười đáp lại, các ngươi chớ có náo loạn. Huyên sư muội, nếu ngươi không tin, vậy liền xin ngươi rời đi a. Vân Yên nhíu lại lông mày, lạnh lạnh hạ lệnh trục khách. Ta không, ta bằng cái gì muốn rời khỏi. Vân sư tỷ, giữ lại như thế vô sỉ chi đồ. Tại ngươi nơi này, lúc nào cũng có thể đối ngươi không tuân theo. Văn Huyên chu miệng nhỏ, nói chuyện đồng thời, chính là ngồi xuống ghế, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khai, căn bản không hề rời đi ý tứ. Vương Khai, ngươi đến lầu 2 tới đi. Vân Yên nhếch môi đỏ, có chút do dự nói ra. Tốt, đối với cái này, Vương Khai tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Lúc này nện bước bước nhỏ, trèo lên lầu 2. Trên đường, càng là mịt mờ trợn nhìn cái kia Văn Huyên một chút. Đồng thời, còn đối nàng ném âm hiểm dáng tươi cười. Người quả nhiên không là đồ tốt. Văn Huyên thấy thế lập tức giận dữ. Gương mặt xinh đẹp khó coi đứng dậy. Nói xong chính là muốn xông tới bảo hộ Vân Yên. Nhưng mà, lại nàng chưa kịp đạp lên thang lầu, chính là bị Vân Yên uy áp cho chấn động không cách nào tiến thêm nửa bước. Huyên nhi, đừng lại hồ nháo, nơi này là Vân lâu. Vân Yên lành lạnh khiển trách. Thế nhưng, Vân sư tỷ, hắn khẳng định không phải người tốt. Ngươi vì sao không tin ta? Hết lần này tới lần khác tin hắn. Văn Huyên lập tức khí gấp quá. Vương Khai vừa mới rõ ràng toát ra âm hiểm dáng tươi cười. Bộ dáng kia, nghiễm nhiên là nói, người có thể bắt ta như thế nào? Hết lần này tới lần khác Vân Yên liền tin hắn. Người bên ngoài tốt hay xấu, chúng ta không có tư cách bình phán. Ngươi rời đi a. Vân Yên lạnh lạnh nói ra. Yên nhi, chúng ta đi vào đi. Còn có một thủ khúc, tên gọi Duyên Sâu, là ta trong tương lai cùng ngươi thành hôn về sau, vì ngươi sáng tạo. Vương Khai nhu tình nhìn xem nàng, vừa nói, đã vươn tay, bắt lại nàng mềm mại ngọc thủ. Vân Yên thân thể mềm mại run lên bần bật, môi mím thật chặt môi đỏ, dùng sức đánh quất ngọc thủ, lại phát hiện Vương Khai thần sắc có chớp mắt là qua bi thương. Thấy hắn như thế bộ dáng, Vân Yên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng tùy ý hắn nắm lấy. Yên nhi, đến. Vương Khai thần sắc ra vẻ kinh hỉ ôn nhu một cười, động tác có chút nhu hòa nắm Vân Yên, chậm rãi biến mất tại đầu bậc thang, chỉ đem thần tình kia ngu ngơ Văn Huyên cho lưu tại phía dưới. Cho tới bây giờ, nàng đều không thể lấy lại tinh thần, căn bản không thể tin được Vân Yên sư tỷ đến cùng là thế nào, thế mà như vậy tin tưởng hắn, càng làm cho hắn nắm tay. Còn yên nhi xưng hô, đáng chết hỗn đàn, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đầu, không khỏi nổi lên Vương Khai âm hiểm dáng tươi cười, lập tức dẫn tới Văn Huyên thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt lấy. Tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, tái nhợt một mảnh. Ông, cùng lúc đó, tại lầu 2 bên trên, thì là truyền ra đạo đạo tiên âm. Từ trong, có thể cảm giác ra, loại kia gặp nhau hiểu nhau, đến nở hoa kết trái ý mừng, cùng thật sâu hạnh phúc. Nhưng mà, như thế tiếng đàn, nghe vào Văn Huyên trong tai, lại là để nàng như muốn phát cuồng. Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh hội hoa ngôn xảo ngữ, còn hội đánh đàn. Văn Huyên gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhíu lại lông mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm lầu 2, đột địa cười lạnh nói. Vương Khai, nếu như ngươi còn chưa cút xuống tới, tự mình hướng Vân sư tỷ nhận lầm. vậy ta liền mời phụ thân ta tới, đưa ngươi đánh về nguyên hình. Bất diệt cảnh, ha ha, phụ thân ta thế nhưng là chí tôn. Ông, nhưng mà, lầu hai bên trên, căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại vang lên. Tiếng đàn vẫn như cũ lượn lờ không tính, ngược lại còn càng thêm kịch liệt bắt đầu. Phảng phất tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ, chịu đựng không nổi yêu thương. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa bình thường, tức chết cô nãi nãi. Phanh, a, ai đá bản cô nương. Văn Huyên một cước đạp dưới, nhất thời đem trên mặt đất hôn mê yêu hầu đá tỉnh đi qua. Hầu hoa nhỏ, chủ nhân nhà ngươi, bị người lừa, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Văn Huyên tức giận trợn trắng mắt, bị ai lừa, bị ai lừa, yêu hầu nghe vậy ngẩn người, không khỏi xoay người mà lên, nghe trên lầu hai mỹ diệu tiếng đàn, mê say không thôi nói ra, oa, hiếu động nghe tiếng đàn, tiểu thư nhà ta, khi nào học hội đánh đàn đâu? Lời vừa nói ra, Văn Huyên cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra, oán hận chừng mắt nhìn nàng một chút, phẫn hận không thôi cắn răng rời đi. Người chờ, Vương Khai, người cho cô nãi nãi ta chờ. Vương công tử, người tu vi còn chưa khôi phục, vẫn là trước tránh một cái đi. Nếu là đạo môn chí tôn thật đến đây, ta chỉ sợ không có năng lực hộ ngươi. Vân Yên nhíu lại lông mày, đợi đến tiếng đàn đình chỉ, nhẹ giọng nhắc nhở. Không, ta không sẽ rời đi. Dù là chết, ta vậy sẽ không lại rời đi ngươi. Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu, thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Ôn nhu nói, ngươi không cách nào thể hội. Coi ngươi ở trước mặt ta biến mất, ta lại bất lực cảm giác. Ngươi càng không cách nào thể hội. Ta một lần nữa nhìn thấy ngươi về sau, nhưng lại muốn cùng ngươi phân biệt thống khổ. Ta quyết định, tương lai, chúng ta không có đi đến đầu bạc. Như vậy tại cái này đi qua, ta cho dù là chết, cũng muốn chết tại ngươi phía trước. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Vân Yên lập tức động dung, nhếch môi đỏ, nhẹ giọng nói ra, vậy nếu như ngươi chết ở trước mặt ta, ta thương tâm sẽ làm thế nào? Ách, ngươi sẽ thương tâm sao? Khụ khụ, ngươi lại không có tương lai ký ức. Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ nói ra, hẳn là, cũng không sẽ thương tâm a. Vân Yên méo một chút đầu, nhếch môi đỏ nói ra, phốc, lời vừa nói ra, cho dù liền Vân Yên mình, đều là bị mình chọc cười. Đó chính là, đã ngươi sẽ không đả thương tâm, vậy liền để cho ta chết tại ngươi phía trước, trước đi tìm tương lai ngươi, cùng nàng ở dưới cửu tiền đoàn tụ. Về phần ngươi, ngươi tại cái này đi qua, cũng không có yêu ta, không có ta tồn tại, cũng là một loại tốt hơn giải thoát. Ai, nếu không có tình chi sâu, ta thật không nên tới gặp ngươi, lại càng không nên đưa ngươi ta sự tình. Nói cho ngươi a, nói xong lời cuối cùng, Vương Khai nhẹ nhàng lắc đầu, hối hận thở dài. Cái kia Vương Khai liền tại Vân Lâu bên trong, các ngươi nhanh chóng đi vào, đem hắn cầm ra đến. Bên ngoài, đột nhiên truyền đến Văn Huyên giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Đối với cái này, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, thần niệm nhìn trộm phía dưới, phát hiện người đến chỉ là bốn vị bất diệt cảnh đạo môn trưởng lão. Trong lúc nhất thời, không khỏi hé miệng cười nói, Yên Nhi, đến không phải chí tôn, xem ra ta lại có thể nhìn nhiều ngươi vài lần, nhiều cùng ngươi một hồi. Ngươi, nghe thấy lời ấy, Vân Yên tiếng lòng lần nữa bị xúc động. Vân sư điệt, ngươi sư tôn nàng bên ngoài du lịch, chúng ta vô ý mạo phạm, còn xin ngươi mau mau rời đi Vân Lâu, để cho chúng ta đem Vương Khai bắt. Một vị trưởng lão trầm giọng nhắc nhở, truyền vào Vân Lâu bên trong, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.